Hôm nay là Giáng sinh, chúng ta không nên nói mấy lời này, nói chuyện vui vẻ đi ạ. Tô Tử Khiêm mau chóng tiếp lời. Cô bé nói muốn gặp em, nên anh đưa cô bé đến đây. Anh ta nhìn Hứa Luật một cái, rồi tiếp lời. Anh chỉ nghĩ bọn em đều là con gái, có một số việc anh không biết cách giải quyết, hy vọng em có thể thay anh giúp chăm sóc cô bé. Câu này của Tô Tử Khiêm có dụng ý như Hứa Luật nghe không ra, còn Chu Tây lại hiểu ngọn nguồn. Chu Tây biết Tô Tử Khiêm có cảm tình với Hứa Luật, không phải tình cảm anh em đơn thuần. Lời Tô Tử Khiêm vừa nói lọt vào tay Chu Tây có nghĩa là hy vọng Hứa Luật có thể lấy thân phận nào đó chăm sóc, ví như là bạn gái chẳng hạn. Đâu có, anh Tô Tử Khiêm đã làm tốt, rất tốt. Chu Tây chun chun cái mũi nhỏ nhắn. Anh ấy chăm sóc em rất tốt, ngay cả anh trai còn không bằng anh Tử Khiêm đó. Chu Tây bắt đầu kể lại chuyện của Tô Tử Khiêm. Ngày lễ nào cũng tặng quà cho em, đến khi sinh nhật còn đặt cho em chiếc bánh sinh nhật em thích nhất, còn mua cho em rất rất nhiều quần áo. Hứa Luật chỉ lắng nghe, không nói một lời. Tô Tử Khiêm là người tỉ mỉ, làm sao cô không biết. Ngay khi còn đi học, cô chẳng bao giờ nhớ kỹ kỳ kinh nguyệt của mình. Mỗi lần đến tháng đều là anh ta nhắc cô trước vài ngày. Có lần em không tiện, anh Tử Khiêm còn mua giúp em đồ dùng phụ nữ. Nói đến đây, gương mặt Chu Tây hồng hồng, ra vẻ ngượng ngùng. Vừa nói vừa lén lén liếc nhìn Tô Tử Khiêm. Thế nhưng Tô Tử Khiêm chỉ toàn nhìn vào Hứa Luật. Cô ta bất giác sạm mặt. Hứa Luật cười cười. Anh Tô Tử Khiêm trước nay đều là người luôn cẩn trọng. Các món ăn được đưa lên rất nhanh. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Luật không nhiều lời. Đường Tố từ lúc ngồi xuống bàn đã không nói năng gì. Suốt bữa ăn, Chu Tây là người nói nhiều nhất. Tô Tử Khiêm thỉnh thoảng đáp vài ba câu. Chu Tây là một cô gái hoạt bát, mang đậm nét đặc trưng của tuổi xuân phơi phới. Anh Đường sao không ăn ạ? Chu Tây bắt đầu đá qua Đường Tố. Người từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không mở miệng nói tiếng nào, cũng không động đũa. Mấy món này rất ngon, anh thử món thịt dê này cực kỳ ngon, em rất thích. Nói xong, cô ta dùng đũa gắp thịt dê vào chén Đường Tố. Hứa Luật muốn ngăn lại đã không còn kịp, trơ mắt nhìn miếng thịt ấy đã nằm gọn trong chén của Đường Tố. Đường Tố giơ tay gọi phục vụ. Anh phục vụ. Thưa ngài cần gì? Dọn đi. Đường Tố chỉ chén đũa ở trước mặt mình. Anh phục vụ ngạc nhiên vì trong chén vẫn còn sạch, nhưng không dám hỏi nhiều, mỉm cười. Xin ngài chờ một chút. Chưa đầy một phút, bộ chén đũa mới được mang lên, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên lắng xuống. Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Tây lộ vẻ bối rối, luống cuống níu tay áo của Tô Tử Khiêm. Anh Tử Khiêm. Tô Tử Khiêm không hiểu hành động này của Đường Tố là thế nào. Anh ta đưa mắt nhìn Hứa Luật, vì dù sao Đường Tố cũng là bạn của cô. Hứa Luật. Đường Tố, anh ấy. Đường Tố nhàn nhạt mở miệng. Bẩn. Hứa Luật cố gắng giải thích. À, Đường Tố, anh ấy mắc chứng bệnh sạch sẽ quá độ, không thích ai gấp thức ăn cho anh ấy. Chu Tây mở miệng cười miễn cưỡng. Em lại còn tưởng anh Đường Tố không thích em. Tại sao tôi phải thích cô? Đường Tố liếc Chu Tây. Hoặc có thể nói cô là cái gì đáng giá khiến tôi yêu thích, hả? Vấn đề này vừa nêu lên khiến bầu không khí lại lạnh như băng. Hứa Luật quýnh quán nói với người đàn ông này là sát thủ của bầu không khí. Mà cô biết câu này của Đường Tố chẳng mang bất cứ hàm ý sâu xa gì cả, tất cả đều là thật tâm mà nói. Tuy nhiên những người khác, đặc biệt là Chu Tây, cô gái được rất nhiều người yêu thích này, lại nghe thành một ý hoàn toàn khác. Chu Tây không thể gượng cười. Hứa Luật đau đầu, dưới gầm bàn cô đá nhẹ Đường Tố một cái, hy vọng anh đừng làm thêm gì nữa. Bên cạnh đó cô mở miệng nói đỡ. Tiểu Thiến, em đừng để bụng, tính anh ấy là thế, với cô gái nào cũng vậy, không có ác ý. Chu Tây gật đầu. Em biết, đã là bạn của chị Hứa Luật, chắc chắn không phải là người xấu. Em không để tâm đâu. Tôi để tâm. Đường Tố lại nói tiếp. Cô có tư cách gì làm bạn của tôi? Cô. Đường Tố, ăn cá đi. Hứa Luật ngắt lời anh, gắp vào chén anh một miếng cá lớn. Cô không tin món này không chặn nổi miệng quả của anh. Đường Tố cúi đầu nhìn miếng cá trong chén, sau đó lấy chiếc muỗng nhỏ khoan thai múc từng miếng cho vào miệng. Gương mặt Chu Tây biến chuyển không ngừng, không phải nói mắc bệnh sạch sẽ sao? Không ăn món người khác gắp sao? Chu Tây chỉ cảm giác tất cả mấy thứ này đều do Hứa Luật cố ý dựng nên, cố ý dẫn theo một tên kỳ quái này để cho cô ta phải lúng túng. Cô ta ghét Hứa Luật, tuy nhiên cô ta phải nhịn bởi Tô Tử Khiêm thích Hứa Luật. Sau khi dùng bữa tối, trời vẫn còn sớm, Chu Tây đề nghị. Chúng ta đi công viên giải trí đi, thành phố Tân nổi tiếng, có bánh xe đu quay lớn nhất nước ta. Hiếm khi được đến đây, anh Tử Khiêm đưa em đi được không? Trước đây anh trai đã hứa đưa em đi. Tô Tử Khiêm nhìn gương mặt đầy chờ mong của cô bé, đành quay sang Hứa Luật, mời mọc. Tiểu Luật, đi cùng nhé. Chị Hứa Luật, cùng đi nha. Chu Tây đến bên cạnh Hứa Luật, thân mật kéo tay cô, làm nũng. Em rất thích chị Hứa Luật, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không hề thấy xa lạ. Chị đi cùng em, nha. Chương 62. Công viên giải trí của thành phố Tân hôm nay đặc biệt sáng rực rỡ. Những ngọn đèn nhấp nháy, lấp lánh. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy bánh xe đu quay dưới bầu trời đêm, cực kỳ bắt mắt. Chu Tây rất vui vẻ, hưng phấn kéo tay Hứa Luật, vừa đi vừa nói cười. Đường Tố và Tô Tử Khiêm đi đằng sau, so với hai cô gái trước mặt thì bầu khí giữa bọn họ lạnh lẽo hơn nhiều. Hai tay Đường Tố đút vào túi áo khoác theo quán tính, chẳng nói một lời, mà Tô Tử Khiêm cũng thế, anh ta trầm mặc không nói. Hai người đàn ông bất luận về chiều cao hay vẻ bên ngoài đều vô cùng xuất sắc. Đám đông hướng về bọn họ, ngợi khen không dứt, có người còn lấy điện thoại ra chụp. Đẹp quá, người đàn ông mặc áo khoác kia là con lai đúng không? Quá xoái. Anh mặc âu phục cũng đâu kém. Một tớp nữ sinh đi qua, bàn tán xôn xao, nói huyên thuyên không dứt, rồi từ từ đi trật mục tiêu. Này, cậu đoán xem hai người bọn họ quan hệ thế nào? Hai người đàn ông cùng nhau đến công viên giải trí, đáng phải suy ngẫm. Một hữu nữ ra vẻ dày dặn kinh nghiệm, hưng phấn lạ thường. Cần gì quan tâm quan hệ bọn họ là gì? Dưới cặp mắt của tớ, toàn bộ thế giới chỉ có mỗi một quan hệ duy nhất, công, thụ. Vậy cậu nghĩ ai là công? Tớ thấy bọn họ vừa công vừa thụ, khả năng họ xếp lịch thế này. Thứ hai, thứ tư, anh áo khoác công. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, đến phiên anh mặc vest. Chủ nhật, cứ dựa theo bản lĩnh của mình mà làm. Trong thế giới quan của hữu nữ, công thụ là một tuần không ngừng nghỉ. Tô Tử Khiêm nghe mấy lời bàn tán vô căn cứ ấy, trong lòng đã sớm khó chịu. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt không hề lay động của Đường Tố, anh ta tự nhủ. Địch không động, ta cũng không động. Trấn vững địa trận địa thì tốt hơn. Đường Tố có đôi tay thính hơn người, dĩ nhiên nghe được mấy câu này. Chỉ là anh biết cái gì, anh biết cái gì gọi là gây, thế nào là số 1, số 0. Còn cách dùng từ công và thụ này, thật ra chủ yếu là do Lý Sâm cho rằng loại văn hóa hủ này không thích hợp với nhị thiếu gia họ Đường, nên mấy quyển sách liên quan đến vấn đề này anh ta không đưa ra. Do vậy Đường Tố sẽ nghe xong cũng không hiểu, nên anh vẫn được vẻ bình tĩnh, cũng là lẽ tự nhiên. Anh Tử Khiêm, anh chạy đi mua giúp bọn em vé trò chơi bánh xe đu quay được không? Em và chị Hứa Luật ra chơi vòng xoay ngựa gỗ trước. Chu Tây câu trước câu sau đã kéo Hứa Luật chạy về hướng bên kia. Công viên giải trí rất đông người, chớp mắt bọn họ đã hòa mình vào đám đông trước mắt. Tô Tử Khiêm nghĩ đã có Hứa Luật nên anh cũng an tâm. Quay đầu phát hiện người đàn ông tên Đường Tố cũng nhanh chân tiến vào đoàn người phía trước.

đã đến rồi, phải chơi chứ. Chu Tây hai mắt sáng rỡ. Thật không? Nhưng ngay lập tức lại trùng xuống. Còn chị Hứa Luật? Tô Tử Khiêm. Không sao đâu, tối nay anh gọi lại cho chị ấy là được. Đi thôi. Tô Tử Khiêm xoa xoa đầu cô ta. Dạ. Chu Tây sung sướng kéo cánh tay của Tô Tử Khiêm. Anh Tử Khiêm thật tốt. Chu Tây đưa mắt nhìn người đàn ông anh Tuấn bên cạnh mình. Tô Tử Khiêm là của cô ta, không ai được phép cướp mất. Rời khỏi công viên giải trí, nhắn tin xong xuôi, Hứa Luật liền nhanh chóng chuyển thành chế độ yên lặng, vứt vào trong túi sách, sau đó quay sang Đường Tố nở nụ cười. Này, đi thôi. Đường Tố liếc cô một cái. Ở trước mặt tôi, cô không cần phải đóng kịch. Hứa Luật sững người, nụ cười gượng trên môi cô tắt ngẫm, yểu xìu nói. Nói vậy, Đường Tố anh cũng cảm thấy tôi rất ngốc đúng không? Ừ. Đường Tố không khách khí, gật đầu xác nhận là ngu ngốc. Hứa Luật. Này này, tại sao anh lại như vậy? Bây giờ tôi đã khổ tâm lắm rồi, không an ủi tôi thì thôi, còn chó cắn áo rách. Hứa Luật lườm anh ta một cái, đúng là quá đáng. Đường Tố nhìn viền mắt ửng đỏ của cô, câu sắp sửa bật ra khỏi miệng, đã đành nuốt xuống, đặt tay lên bả vai cô vỗ vỗ, giọng an ủi. Không sao, ngu ngốc cũng rất tốt. Cô coi, cả thế giới còn đặc biệt dành hẳn một ngày kỷ niệm đó. Hứa Luật. Đường Tố. Ngày cá tháng tư. Mẹ nó, an ủi kiểu quỷ gì đây? Câu này của anh khiến Hứa Luật vốn dĩ đang rất đau lòng cũng giảm đi không ít. Vẻ mặt dở khóc dở cười, cũng may có anh, cô mới không còn cảm giác buồn nhiều nữa. Hai người đi một hồi, tự dưng đi đến phía bờ sông. Công viên bờ sông hôm nay cũng náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Ngang qua gian hàng bán đồ nướng, ngửi mùi thơm thoang thoảng, Hứa Luật không nhịn được nuốt nước miếng cái ực, sờ sờ bụng lép, vừa rồi trong nhà hàng, ăn không được nhiều, lại còn đi bộ quãng đường dài như thế, sớm đã tiêu hết. Bây giờ, nhìn một vàng hồ lô, nóng hổi, thèm. Hứa Luật, đồ nướng. Ngưng. Hứa Luật đưa tay chặn họng anh ta không nói tiếp. Đường Tố, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, hôm nay tôi thất tình, ok. Thất tình là lớn nhất, tôi muốn ăn món kia, muốn ăn, tôi muốn ăn. Hứa Luật vừa la vừa chạy vọt đến hàng đồ nướng. Đường Tố không thích ăn món nướng, lại còn là quán ven đường, anh ta có thể nói ra được hơn 10.000 tác hại từ nó, thế nhưng Hứa Luật cũng đã đến đó rồi, đành phải đi theo cô thôi. Hứa Luật cầm chiếc rổ nhỏ, chọn mấy món mình thích, trông thấy rau hẹ, còn nhiệt tình chọn riêng cho Đường Tố. Này, món này cho anh, rau hẹ tráng dương đó. Gương mặt tuấn tú của Đường Tố bất giác tối sầm, anh không muốn ăn món đó. Ông chủ, mấy món này thật cay nhé. Ông chủ, mau mau giúp cháu đói quá. Hứa Luật đưa một ổ đầy tràn vào tay ông chủ. Ok. Ông ta nhận chiếc rổ nặng trịch. Cô gái xinh đẹp, uống gì không? Hứa Luật, có bia đi. Ăn với đồ nướng, quá hợp. Ông chủ mang bia đến rất nhanh, Hứa Luật khui hai chai. Dương mắt nhìn Đường Tố. Đường Tố, bạn của tôi, hôm nay hãy uống chung với tôi, đừng nói gì hết. Đường Tố nhìn chai bia trước mắt, miễn cưỡng nhận lấy. Hứa Luật ngửa đầu, hớp một ngụm, trời lạnh, bia lạnh vào bụng, khiến cô rùng mình một cái. May là ông chủ quán nhanh nhẹn, mang một đĩa đồ nướng nóng hổi, thơm phức, bia lạnh, thịt nướng, chẳng mấy chốc, cạn sạch một chai. Đường Tố nhìn hành động của Hứa Luật, nhíu nhíu mày. Thích anh ta như vậy, sao không nói? Tại sao lâm trận bỏ chạy? Ở nước ngoài, chuyện con gái theo đuổi đàn ông, anh thấy hà rầm. Hứa Luật uống khá nhiều, gương mặt hồng hồng, cô ngước đầu nhìn Đường Tố, cười ha hả. Nói sao thì nói xong thì sao? Tử Khiêm là người có tính trách nhiệm cao, anh ta biết. Đối với Chu Tây, anh ta phải chịu trách nhiệm cả đời. Cả đời, anh biết. Dài thế nào không? Dài lắm, rất dài. Hứa Luật Đức Quảng, giọng Hứa Luật Đức Quảng. So sánh với tình cảm thanh mai trúc mã của chúng tôi, còn dài hơn rất nhiều. Tôi nói rồi, nếu anh không thích tôi, vậy chẳng phải hai người sẽ lúng túng ư? Còn nếu anh ta thích tôi, vậy càng tệ hơn. Điều này khiến anh ta lâm vào tình huống khó xử. Anh biết tôi và anh ta quen biết nhau bao lâu không? Hai mươi mấy năm. Hứa Luật duỗi hai ngón tay quơ quơ trước mặt Đường Tố. Hôm anh hỏi tôi tại sao tôi thích anh ta, thật ra bản thân tôi cũng không biết, chỉ biết anh ta rất đẹp, đặc biệt rất đẹp. Tôi thích người đẹp trai, đã đẹp lại còn biết chăm sóc tôi, là bạch mã hoàng tử trong lòng của không biết bao nhiêu cô gái. Vì vậy tôi thích nhiều năm rồi. Trôi qua như vậy, càng ngày càng thấy hợp. Vì vậy cứ như thế thôi. Chương 64: Thất tình và mất mặt. Đường Tố. Hứa Luật, cô uống nhiều quá rồi. Hứa Luật phản ứng chậm vài giây, sau đó mới từ từ lên tiếng. Người thất tình chỉ muốn uống rượu, mượn rượu giải sầu. Ai nói thất tình là phải uống rượu? Thất tình và uống rượu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Ngừng một chút, Đường Tố nghiêm mặt nói. Còn nữa Hứa Luật, như cô không phải gọi là thất tình, nhiều lắm chỉ là mất mặt thôi. Chỉ vì người ta đẹp trai mà thích, như vậy là hành vi mang quá nhiều tính thị giác, là quá cảm tính, thiếu lý trí. Đường Tố bất giác biểu môi, đầu óc anh cũng nhanh chóng vận hành. Cái tên Tô Tử Khiêm có gì là tốt, đẹp trai cao ráo ư? Nếu luận tướng mạo, anh đâu có kém. Không, không phải không kém, mà anh tự tin với dáng vẻ của mình hơn nhiều. Hơn nữa, IQ của tên Đường Tử Khiêm chắc chắn không thể bằng anh. Cứ thế, so sánh, cuối cùng anh có kết luận. Không sai, anh là tốt nhất, thông minh nhất. Hả? Chờ chút. Có vẻ mặt tự tin và kiêu ngạo vừa xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của anh, liền bắt sát ngưng trệ, hai hàng lông mày cau lại, bắt đầu phân tích hành vi vừa rồi của anh. Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại so sánh anh với Tô Tử Khiêm? Cử chỉ này rất giống với giống đực so tài cao thấp, biểu diễn tài năng của mình để hấp dẫn giống cái. Tựa như con khổng tước cố gắng xòe đuôi rực rỡ của mình, thu hút con cái. Nếu vậy, khổng tước đực là anh, vậy khổng tước cái là Hứa Luật. Trong đầu Đường Tố, lúc này, tính toán, tán lạng, hàng mi của anh cao chặt hơn, ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển lên người con khổng tước cái đánh giá. Mắt, mũi, miệng, đầy đủ hết. Nếu nghiêm khắc đánh giá, ngũ quan cô cũng không được gọi là hoàn mỹ, còn cách hai từ hoàn mỹ rất rất xa, nhưng đây cũng là chuyện bình thường, giống như động vật thôi, con đực luôn có tướng mạo và màu lông đẹp hơn hẳn so với con cái, anh đẹp hơn cô cũng là chuyện bình thường. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong đầu Đường Tố đã viễn ra đủ mọi loại chuyện, còn Hứa Luật vẫn đang cố gắng tiêu hóa hai từ kia của anh. Mất mặt. Hứa Luật cân nhắc cả nửa buổi trời. Mặt thì sao? Tôi chỉ thích trai đẹp, tôi theo chủ nghĩa mỹ học. Người bình thường đừng mong lọt vào mắt tôi đâu phải người tùy tiện. Hứa Luật nói xong, đôi mắt liền nhìn chăm chăm Đường Tố. Coi anh đi, khuôn mặt rất đẹp, tôi thích, nhưng ngặt nổi lại thiếu chút chân tính. vừa nói vừa chạm tay vào mặt Đường Tố. Này, tại sao lại như vậy? Cười một cái coi. Dứt lời, lại còn béo má anh thêm hai cái. Gương mặt trắng hồng của Đường Tố chẳng mấy chốc dính đầy dầu mỡ. Hay da, không ngờ khuôn mặt này lại mềm mại, mềm mịn như vậy. Sợ đã thật. Đường Tố đương nhiên biết anh ta rất tuyệt, vô cùng tuyệt, không cần cô đánh giá. Đây chính là điều không thể nghi ngờ. Đường Tố: Ma men đây ư? Lại còn đưa tay dính dầu mỡ chạm vào anh. Đường Tố lấy khăn tay từ trong túi ra sức chùi chùi má. Đường Tố, tôi hỏi anh. Hứa Lực đã uống hết chai thứ ba, đang mở chai thứ tư tiếp tục uống. Anh có phải anh cũng cho rằng Chu Tây rất đẹp không? Cô cảm thấy cô bé ấy nhìn rất khá, tóc dài đến eo, dịu dàng, nữ tính. Không như cô, từ bé thì sống con trai, lớn lên thì tối ngày quanh quẩn với tử thi. Tôi không biết. Đối với những người không liên quan, anh chẳng hơi đâu đi phí công sức bỏ thêm vào đại não. Với Đường Tố, bộ não con người giống như chiếc máy tính vậy, đều là một ổ chứa dữ liệu, chứa quá nhiều thứ vô dụng, chỉ làm tốn diện tích, khiến tốc độ phản ứng càng ngày càng chậm. Không biết. Hứa Lực gật gù. Anh đã nói sẽ không hơi đầu đi nhớ mấy người không liên quan. Lý luận về não bộ của Hứa Lực đã từng nghe anh nói qua, lúc đó chỉ cảm thấy anh giống như thần, bộ não quả thực rất đỉnh. Nhưng bây giờ cô biết, nếu như cô cũng như anh, có khả năng phân loại các chức năng trong bộ não của mình giống như máy tính. Không thích thì xóa, vậy thì tốt biết bao nhiêu, sẽ không buồn như thế này. Đường Tố, anh cho tôi mượn bộ não của anh đi. Đường Tố nhìn chằm chằm vào đầu. Hứa Luật nhìn chằm chằm vào đầu của Đường Tố. Đường Tố: Cô không dùng được. Tại sao tôi không dùng được? Hứa Luật chỉ đầu của mình. Tôi cũng rất thông minh đó. Đường Tố từ chối. Cùng một con ma men thảo luận về vấn đề ai là người thông minh hơn. Hứa Lực khó chịu khi thấy anh im lặng, nhất định anh phải đưa ra câu giải thích. Đường Tố, nếu hôm nay anh không đưa ra được lý do. Hứa Lực quơ quơ. Dựa vào cái gì mà tôi không dùng được? Nực cười. Anh cho rằng dung mạo anh đẹp thì mới có quyền sử dụng sao? Đừng nói đổi đầu có thể áp dụng được hay không. Đừng nói đổi đầu có thể áp dụng được hay không. Cho dù có áp dụng được. Đường Tố: Loại hệ điều hành 95 như cô, dù cho có thay đổi lại một vỏ bọc mới thì cũng không thể vận hành được. Còn có khả năng vì phần cứng không thích hợp nên sẽ khiến cho hệ thống bị hỏng nữa. Cái gì? Hứa Lực cau mày, không hiểu tại sao anh lại nói qua hệ điều hành của máy vi tính. Đường Tố, anh đừng động đậy, di chuyển là tôi chóng mặt lắm. Anh vốn dĩ đâu có nhúc nhích, người nhúc nhích là cô. Đường Tố nhìn cô loạng choạng đứng dậy. Hứa Lực, cô. Hai chữ cẩn thận còn chưa kịp nói, cả người Hứa Lực đã muốn đổ nghiêng sang một bên. Anh vội nhảy đến đỡ cô. Không có tủ lượng thì đừng uống nhiều như vậy. Hứa Lực ở trong ngực Đường Tố lầy hoài tìm điểm để nâng người dậy, nhưng đứng cũng không vững, trọng tâm cứ nghiêng về phía người anh. Không nhiều, mới có 2, 3, 4. Hứa Lực xòe tay đếm mấy lần mới duỗi ra ba ngón tay. Tôi mới chỉ uống có 4 chai. Nói xong đầu gật. Không sai, là 4 chai. Bước chân liêu xiêu, kết quả hai chân mềm nhũn. Suýt chút lại đổ về phía trước.